Bất diệt bá thể quyết, chương 847, phí bảo hộ, góc truyện audio.com, giao ra Tích Phân đi, Mộ Phong lãnh đạm quét mắt Khổng Thải Anh, chiêm lệ đám người, chậm rãi mở miệng nói, ai, Khổng Thải Anh than nhẹ một tiếng, đem bên hông ngọc bài lấy xuống, ném cho Mộ Phong, bọn hắn đều phát xuống tâm ma thệ ngôn, tự nhiên không dám tùy ý vi phạm lời thề. Nếu không đối bọn hắn tương lai võ đạo có cực lớn ảnh hưởng cùng trở ngại. Chiêm lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lập Ung cùng Bộc Dương quận người cũng nhao nhao bất đắc dĩ lấy xuống ngọc bài giao cho Mộ Phong. Tại Bộc Dương quận đám người giao ra ngọc bài về sau. Tiền Nhu làm đại biểu Đông Ngân quận, Minh Vĩnh Hinh làm đại biểu Trần Lưu quận, cũng y dạng họa hồ lô đem ngọc bài giao ra, Mộ Phong là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem từng cái ngọc bài thu thập trước người, không khách khí chút nào đem ngọc bài bên trong Tích Phân đều đi vào chính mình ngọc bài bên trong. Khi Mộ Phong đem ngọc bài đều trả lại cho Khổng Thải Anh đám người về sau. Hắn nhìn xem ngọc bài bên trên hơn 1.300.000 Tích Phân. Khóe miệng không tự chủ được hiện ra vẻ tươi cười. Hơn 130 vạn Tích Phân, cái này nhưng là chân chính thiên văn sổ tự. Coi như một mực đánh giết cửu giai vương thú, vậy cũng muốn giết hơn 1.300 đầu. Không nói trước cái này phi thiên hồ bên trong có không có nhiều như vậy cửu giai vương thú. Vẹn vẹn muốn giết nhiều như vậy cửu giai vương thú, đó cũng là cực cao độ khó. Mộ Phong, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi lập tức tước đoạt chúng ta tất cả Tích Phân. Khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Tốt xấu cũng lưu một chút cho chúng ta à, Tả Khải Phong nhịn không được nói. Tả Khải Phong, ngươi là muốn hiện tại liền bị ta đào thải bị loại sao? Mộ Phong đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tả Khải Phong. Thấy cái sau trong lòng run rẩy. Không có, Tả Khải Phong vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng kinh hãi, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía. Nhàn nhạt nói thật cho các ngươi biết. Chỉ muốn các ngươi còn tại phi thiên hồ bên trong, ta sẽ còn tìm các ngươi, đồng thời tước đoạt các ngươi trên người Tích Phân, trừ phi các ngươi trực tiếp rời đi phi thiên hồ. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tiền Nhu đám người sắc mặt đại biến, thần sắc đều khó coi. Hiện tại, bọn hắn đều xem như kiến thức Mộ Phong thực lực khủng bố. Minh bạch cái sau như thật nhìn bọn hắn chằm chằm không thà. Bọn hắn chỉ sợ cũng thật phiền toái, đến lúc đó vất vả tích lũy Tích Phân, sẽ chỉ vì người khác làm áo cưới. Mộ Phong, ngươi muốn đem chúng ta đều đào thải, ngươi muốn biết, một khi ngươi làm như thế, tương đương với đắc tội tất cả quận vực, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này, Khổng Thải Anh chân mày cau lại. Nghiêm túc nhìn thẳng Mộ Phong, chậm rãi mở miệng nói, ta có thể không đi lại gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng các ngươi cần giao nạp phí bảo hộ, dạng này ta liền sẽ không lại quản các ngươi. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh nói, hà, phí bảo hộ, Chiêm Lệ lông mày cau lại. Đúng, các ngươi mỗi cái quận vực đều lại giao nạp 300.000 Tích Phân cho ta. Sau đó vượt qua 300.000 Tích Phân bộ phận. Đều là thuộc về các ngươi, mà ta cũng sẽ không lại ra tay với các ngươi. Mộ Phong cười nhạt nói, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là sôi trào lên, 300.000 Tích Phân cũng không phải số lượng nhỏ à, cái này Mộ Phong thế mà còn muốn bọn hắn lại giao nạp 300.000 Tích Phân. Cái này quá mức à, các ngươi có thể phản đối. Đương nhiên, một cái giá lớn chính là ta hiện tại liền đem các ngươi đào thải bị loại. Mộ Phong nói đến đây, đôi mắt bên trong bắn ra sát cơ mãnh liệt, đám người trầm mặc lại, từng cái đều là động dung. Mộ Phong chỗ nói không sai, lấy thực lực của hắn, muốn đem ở đây tất cả mọi người đào thải, cũng không phải là việc khó. Dù sao gia hỏa này liền 6 tên cổn châu bảng trước 10 thiên tài liên thủ đều có thể đánh bại. Đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng tồn tại. Có thể, nhưng ngươi muốn phát hạ tâm ma thệ ngôn, một khi chúng ta nộp 300.000 Tích Phân, liền nhất định không thể ra tay với chúng ta. Khổng Thải Anh đứng xuất thân đến, thanh âm trầm thấp nói, 300.000 tích phân mặc dù số lượng rất lớn, nhưng đối với Khổng Tải Anh chỗ ở Bộc Dương quận Thiên Tài đến nói, cũng không phải là chuyện quá khó khăn, dù sao từ cửa ải thứ hai đến hiện tại cũng mới hơn 20 ngày. Bọn hắn tích lũy tích phân liền đã vượt qua 300.000. Mà bọn hắn muốn lần nữa tích lũy nhiều như vậy, cũng sẽ không hao phí thời gian rất lâu, mà theo Bộc Dương quận dẫn đầu. Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tệ Âm ba đại quận vực đại biểu cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đặc biệt là Viên Đức Hữu, khắp khuôn mặt là đắng chát, 300.000 tích phân đối bọn hắn Tệ Âm quận đến nói. Nhưng là chân chính số lượng lớn, muốn tích lũy nhiều như vậy tích phân, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể làm được. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến tích lũy tích phân về sau. Liền có may mắn tâm lý. Cho là ta tìm không thấy các ngươi, trên người các ngươi, ta đều an trí tương ứng truy tung thủ đoạn. Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ, chỉ thấy tứ đại quận vực không ít thiên tài trên người. Đều tuôn ra từng khỏa huyết sắc ma nhãn, những này ma nhãn đỏ như máu quỷ dị. Nếu không phải Mộ Phong để hiện ra, những người khác căn bản là không phát hiện được, đây là vật gì, đám người xôn xao. Đều là kiêng kỵ nhìn xem lơ lửng tại trước mặt huyết sắc ma nhãn. Bọn hắn đều không nghĩ tới, bọn hắn trên người thế mà vẫn tồn tại loại này quỷ dị đồ vật. Trước đó bọn hắn thế nhưng là một điểm cũng không phát hiện. Khổng Thải Anh, Tiền Nhu chờ quận vực đại biểu đều là ánh mắt trầm xuống. Trong lòng đối với Mộ Phong càng thêm kiêng kỵ, ma nhãn tồn tại, bọn hắn thế mà một chút cũng không có phát giác. Hiển nhiên loại bí thuật này rất không bình thường, thần không biết quỷ không hay, có những này ma nhãn tồn tại, vậy bọn hắn muốn sau lưng Mộ Phong rời đi, chỉ sợ là không thể nào, cái này khiến rất nhiều lòng người bên trong đều dâng lên cảm giác bị thất bại. Nếu là đồng ý, liền phát hạ tâm ma thệ ngôn, sau đó liền có thể tự động rời đi, nếu là không đồng ý, vậy liền không có ý tứ. Ta chỉ có thể xuất thủ đem các ngươi đào thải. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người lộ ra vẻ dãy giụa, mặt mũi tràn đầy do dự. Bọn hắn mới đáp ứng như vậy sảng khoái. Bất quá là cất may mắn tâm lý. Chỗ nào có thể nghĩ đến Mộ Phong thủ đoạn nhiều như thế. Lại nghĩ hắn nhóm phát hạ tâm ma thệ ngôn. Tốt, ta đồng ý. Khổng Thải Anh cắn răng một cái đáp ứng xuống. Đồng thời phát hạ tâm ma thệ ngôn, đây là ta khoảng thời gian này vị trí, tích phân tập hợp đủ về sau, trực tiếp đưa đến nơi đây. Mộ Phong đem một cái ngọc giản ném cho Khổng Thải Anh. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Khổng Thải Anh tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt khó coi nói. Mộ Phong gật gật đầu, mà Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người mang theo Bộc Dương quận đám người cũng không quay đầu lại rời đi. Các ngươi đâu? Mộ Phong nhìn về phía Tiền Nhu, Minh Vĩnh Hinh cùng Viên Đức Hữu ba người. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. Tiền Nhu, Minh Vĩnh Hinh cùng Viên Đức Hữu nhao nhao mở miệng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tại phát hạ tâm ma thệ ngôn về sau, ba chi đội ngũ cũng đều là ảm đạm rời đi. Sau trận chiến này, Mộ Phong thành lớn nhất bên thắng, thậm chí còn thành cửa ải thứ hai lớn nhất địa chủ. Bọn hắn những này cái gọi là các quận lớn vực thiên tài, đều thành Mộ Phong người làm công. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Thời gian còn rất dư dả, không biết tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có thể hay không ngộ ra ánh sáng, ám, lôi cái này ba loại ý chí chi lực đâu. Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn liếc mắt phía sau 10 đạo năng lượng cánh chim. Trong đó có 3 đạo cánh chim cùng cái khác 7 đạo cánh chim so sánh. Lộ ra ảm đạm vô quang, Khổng Thải Anh nắm giữ lôi chi ý chí cùng quang chi ý chí. Chiêm Lệ thì là nắm giữ ám chi ý chí. Ở đây trong chiến đấu, Mộ Phong cảm ngộ rất nhiều, ẩn ẩn có nắm chắc đến cái gì, nhưng lại hình như không có. Ngoài ra, Mộ Phong cũng phát hiện hắn tu vi cũng có chút ngo ngoe muốn động. Phảng phất phải có đột phá cảm giác. Cách chương.